Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 17, nhìn, còn thân hơn thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sững sờ một hồi lâu, ghét bỏ trên khuôn mặt phai dần đi đến bên cạnh nàng. Ngón tay trắng nõn đi tới trước mũi nàng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, tiếp tục nâng cổ tay nàng. Chẩn mạch đi qua, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy nàng đặt ở ghế dựa, sau đó vào trong ám các lấy ra một bình thuốc tinh xảo, đổ ra hai viên thuốc đưa vào trong miệng nàng. Kế tiếp hắn không nhìn nàng hôn mê lâu nữa, trực tiếp đi ra phòng ngủ, tới cửa nhìn thấy Đường Liêm, mở miệng nói, tìm cung nữ tới hầu hạ Viên tiểu thư. A, Đường Liêm mặt không thể tin được, do dự nói, điện hạ, chuyện này không tốt lắm đâu. Hắn biết rõ thái tử sạch sẽ, cho nên hắn khó mà nói, hoàn toàn không muốn cung nữ vì làm trái ý của thái tử mà mất đi tính mạng. Vũ Văn Dục biết thấy Đường Liêm lo lắng, lạnh nhạt nói, quên việc này đi, nàng cũng không chết được. Tuy Vũ Văn Dục nói xong bình tĩnh, Đường Liêm biết chuyện này tuyệt đối không tốt. Hắn vội hỏi, Viên tiểu thư thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Người quan tâm nàng? Vũ Văn Dục ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh như nước. Thân thể Đường Liêm không khỏi run lên một cái, nhanh chóng giải thích, không có, không có. Nói xong đều cảm thấy mình khác thường, ở trong lòng thầm mắng mình lại đi xen chuyện người khác. Vũ Văn Dục chậm rãi đi đến thư phòng của hắn, Đường Liêm cùng đi phía sau. Tuy nói lòng tò mò Viên Chiêu Quân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi ra lời. Qua thật lâu, Vũ Văn Dục ngẩng đầu nhìn Đường Liêm, lạnh nhạt nói, người muốn biết cái gì? Người luôn là tò mò. Viên Chiêu Quân vào thái tử tẩm cung chưa hề đi ra, thái tử lại không tỏ thái độ, điều này làm cho Đường Liêm càng hiếu kỳ, lại vòng vèo mà nói, điện hạ, Viên tiểu thư ở tại ngươi tẩm cung, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ở thư phòng. Vũ Văn Dục nói xong đặc biệt gió nhẹ nước chảy, hình như chuyện này không có quan hệ gì với hắn. À, ở thư phòng. Đường Liêm cả kinh há to miệng, thật lâu mới phản ứng được. Chuyện này, cuối cùng hắn không còn nói được gì nữa, lại mặt tươi cười quái dị. Được, như vậy thì tổ, người uống lộn thuốc, cười cái gì? Khóe miệng Vũ Văn Dục khẽ động một chút, sắc mặt tùy theo trầm xuống. Đường Liêm bản ở trong lòng nghĩ tới, chẳng lẽ thái tử bắt đầu thích nữ nhân? Hắn đang vui vẻ thay thái tử, nơi nào biết thái tử lại nói như vậy? Hắn nhanh chóng thu lại cười, không có cười gì. Nói xong chợt lách người, người đã ở ngoài thư phòng. Viên Chiêu Quân vào ở tầm cung, thái tử đã truyền ra xa. Hoàng hậu cùng hoàng đế hai người cực kỳ vui vẻ. Hoàng hậu muốn trực tiếp đi đến thái tử điện để nhìn rõ chân tướng. Hoàng đế lại cười nói, hoàng hậu, nàng đừng hù dọa thái tử. Hắn thật vất vả có chút biến hóa, nàng đừng làm xáo trộn nữa. Đối với hoàng hậu, hoàng đế hết sức hiểu rõ. Chuyện gì có nàng thì chắc chắn sẽ hỏng bét. Cái người này nói chuyện chẳng ra làm sao cả. Hắn là con thiếp, thiếp làm sao lại hù dọa hắn. Không được. Thiếp phải chuẩn bị ngựa đi thái tử điện. Hoàng hậu nói xong chậm rãi ra khỏi thư phòng vốn dĩ chỉ có hai người. Nhìn bóng lưng hoàng hậu, hoàng đế lắc đầu than thở. Nhà đầu Viên Chiêu Quân này quả thật là tốt, không thể để hoàng hậu làm xáo trộn. Chuyện không ổn rồi. Viên Chiêu Quân vào ở thái tử điện đã truyền đến tai muội muội của phu nhân thừa tướng Trang Phi. Viên Tiểu Điệp đang cùng Trang Phi nói chuyện gia đình, vừa nghe nói việc đó, cảm thấy tức tối trong người. Vì vậy nàng đeo bám Trang Phi, thuyết phục giúp nàng đối phó với Viên Chiêu Quân. Trang Phi không phải là dạng người thích xen vào chuyện người khác, nhưng vì là người thân, liền miễn cưỡng đồng ý. Mà Đức Phi cùng với muội muội Triệu Tử Dương của Tể tướng Triệu Mạc nghe nói vậy, càng thêm tức giận mắng chửi, nói Viên Chiêu Quân vô tài vô năng, không xứng với thái tử. Đức Phi cùng hoàng hậu luôn luôn không hợp, thấy nên lợi dụng chuyện này. Vì vậy thuận nước đẩy thuyền, thứ nhất lôi kéo quan hệ với tể tướng, thứ hai lợi dụng chuyện này mà loại bỏ thái tử cùng hoàng hậu. Mà lúc này Viên Chiêu Quân không biết xảy ra chuyện gì. Càng không biết bởi vì bị thương mà bị người khác đố kỵ. Lúc nàng tỉnh lai, thái tử tầm cung không có một người. Thật vất vả đứng dậy, rót ình một ly nước uống. Lúc này cửa tầm cung mở ra. Tiếp theo đó là âm thanh của hoàng hậu vang lên. Chiêu Quân, người ở đâu? Hoàng hậu âm thanh đến người cũng đến. Nhìn thấy hoàng hậu, Viên Chiêu Quân đầu tiên là kinh. Tiếp theo đó là hỉ. Trong lòng nàng đột nhiên có một ý nghĩ. Nếu thái tử không thích như vậy, còn đả thương nàng, nàng hoàn toàn có thể bắt đầu từ hoàng hậu hoàng đế. Nếu như được gả, như vậy có lẽ đụng ngã thái tử liền dễ dàng hơn nhiều. Dân nữ bái kiến hoàng hậu, Viên Chiêu Quân ngồi xổm hành lễ. Ở trong tivi đã thấy qua phương thức hành lễ này. Vì không quỳ lại, nàng dĩ nhiên sẽ sử dụng phương thức này. Phải nói trong cung nếu nhìn thấy hoàng hậu, thì đều phải quỳ lại. Nhưng thấy Viên Chiêu Quân như vậy, hoàng hậu thật cũng không ý kiến. Chỉ biết là, chớ đa lễ, người một nhà, cũng không còn là người ngoài. Lễ làm cái gì? Viên Chiêu Quân trong lòng vui vẻ, sắc mặt lại cố ý tối tăm vài phần. Nói, thần chỉ là một kẻ dân nữ, làm sao có thể cùng hoàng hậu là người một nhà đây? Để cho người khác nghe, sợ phải nói thần ăn ở xấu rồi. Có thể vào ở tầm cung thái tử, ta muốn không lâu sẽ là người một nhà. Hoàng hậu vẫn còn nghĩ đến hình ảnh đứa cháu trai mập mạp. Nghĩ tới nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Viên Chiêu Quân cười cố làm lúng túng nói. Hoàng hậu nương nương nói gì thế? Người không biết, thái tử tối hôm qua nhìn thân thể của thần. Sáng sớm hôm nay thần vô tình hôn lấy thái tử. Người liền tức giận, thiếu chút nữa đánh thần chết. Nàng nói xong cố làm vẻ mặt đáng thương nhìn hoàng hậu. Nhìn thân thể, còn thân hơn rồi hả? Oa, tiểu dục thật không tệ đây. Xem ra con ta không phải quái thai rồi. Hoàng hậu nghĩ tới, miệng cười đến gần rách, thấy dáng vẻ hoàng hậu, cũng biết hoàng hậu thích nghe những thứ này. Viên Chiêu Quân trong lòng buồn cười, lại nói, hoàng hậu nương nương, ngài phải làm chủ cho thần. Ngài nói thần là hoàng hoa khuê nữ, những thứ không nên nhìn cũng bị thái tử nhìn. Thái tử nếu không muốn thần, ngài nói, thần về sau lập gia đình thế nào đây? Nàng nói xong, còn làm bộ lấy tay che mặt giả khóc hai tiếng, mà ánh mắt lại du du từ giữa kẽ tay quan sát vẻ mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nói là gió thì tính tình là mưa, như nghe chuyện như vậy liền nổ tung. Nàng càng thêm gió táp mưa xa mà nói, Chiêu Quân đừng khóc, tiểu tử này thế nhưng đối với ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Còn muốn chối, tuyệt đối không được, ta sẽ khiến hoàng thượng chỉ hôn. Có thật không? Vậy thì cảm ơn hoàng hậu nương nương rồi. Viên Chiêu Quân nói qua, lại đẩy hoàng hậu ra cửa. Thấy hoàng hậu ra cửa, còn nói, tạ hoàng hậu nương nương gả. Hoàng hậu nương nương thiên thiên tuế. Hoàng hậu nương nương hẹn gặp lại. Hoàng hậu nghe được hai chữ gặp lại, dừng một chút, sau đó cười nói, cái nha đầu này, có tâm cơ rồi. Hắc hắc, chút mưu kế chạy không khỏi mắt sáng của hoàng hậu nương nương. Viên Chiêu Quân lắc lắc tay đối với hoàng hậu hẹn gặp lại. Nha đầu, thật là xấu. Hoàng hậu mặc dù biết mục đích của Viên Chiêu Quân, nhưng cũng nguyện ý giúp người xấu làm việc ác. Vì vậy vẻ mặt tươi cười rời tầm cung thái tử đi tới ngự thư phòng. Trong lòng vui sướng suy nghĩ xem ở trước mặt phu quân hoàng đế nên tính toán như thế nào. Cách chương.